9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 283, đợi cô ta sinh đứa trẻ ra đi. Góc truyện audio.com, sáng thứ tư Mạc Hân Hy tỉnh dậy đã gần 8 giờ. Cô vội vàng bật dậy khỏi giường và nhanh chóng mặc quần áo. Đang đánh răng rửa mặt, Lục Khải Vũ từ ngoài, bà xã, em tỉnh rồi à, anh tràn đầy năng bước vào. Lượng và tâm trạng rất tốt, Mạc Hân Hy lườm anh, xoa xoa đôi chân có phần đau nhức của mình, tối nay em sẽ ngủ với Tư Nhã. Ngôn Tình Sùng, Lục Khải Vũ ôm eo cô, vẻ mặt đau khổ, bà xã, em định bỏ rơi anh sao? Mạc Hân Hy bất lực chọc vào trán anh, buông em ra, em đi làm sáng cho bọn trẻ, đợi thêm chút nữa là muộn đấy. Lục Khải Vũ nhân cơ hội hôn môi cô một cái, bọn trẻ đã tắm rửa sạch sẽ và đang ăn sáng. Anh đã sắp xếp tài xế và bảo mẫu sẽ đưa chúng đến nhà trẻ rồi. Sau khi nghe anh nói, Mạc Hân Hy cũng không còn lo lắng như vậy nữa, quay người lại trước gương, bắt đầu trang điểm đơn giản. Lục Khải Vũ ngồi bên cạnh cô, chống tay lên bàn trang điểm, áp má vào gương và nhìn thẳng vào cô. Cô nhanh chóng trang điểm, đứng dậy trừng mắt nhìn anh đang nhìn cái gì vậy? Lục Khải Vũ đi theo, lại đứng dậy ôm lấy cô, vợ tôi sao lại xinh đẹp dễ thương như vậy? Không giống như một người mẹ sinh 9 đứa con gì cả. Được rồi, đi thôi, hôm nay không cần đi làm sao? Mạc Hân Hy vặn vẹo eo chế nhạo, vậy đêm nay em không được ngủ với con. Lục Khải Vũ ôm cô không chịu buông ra, vậy thì anh không được phép chạm vào em. Nghĩ đến chuyện tối hôm qua, mặt cô có chút đỏ lên. Lục Khải Vũ nhìn đôi má ửng hồng của cô, nói nhỏ, được rồi, anh sẽ không chạm vào em. Nhưng mà tối hôm qua em có vẻ không từ chối. Có vẻ rất thích, Lục Khải, Vũ, Mạc Hân Hy thần tức giận cao giọng trừng mắt nhìn anh. Được, được rồi, anh sẽ không đụng vào em đừng tức giận, sẽ không sinh đầu. Thấy vợ tức giận, Lục Khải Vũ vội giơ tay hứa hẹn. Mạc Hân Hy trợn mắt nhìn anh một cái, sau đó xoay người đi ra khỏi phòng. Khi cô xuống nhà, các con đã ăn sáng xong và chuẩn bị đi nhà trẻ, mẹ, sáng nay mẹ dậy muộn, đi làm có muộn không? Mạc Minh Húc liếc nhìn đồng hồ trên tường, có chút lo lắng cho cô. Lục Khải Vũ bước tới thu dọn cặp sách cho con trai, không sao đâu, đại bảo, đừng lo, các con đi học nhanh lên đi. Bố sẽ đưa mẹ đi làm sao? Người con trai này thực sự rất hiểu chuyện. Sau khi ăn sáng, trên đường đi làm, bà xã, anh nghĩ anh nên nói với em vài điều. Anh suy nghĩ một lúc và cảm thấy rằng anh nên nói với cô về Diệp Lan Chi. Có chuyện gì vậy? Anh nắm tay cô, anh đã tìm ra. Người đứng sau vụ tai nạn ô tô chính là Diệp Lan Chi, Diệp Lan Chi. Lại là cô ta, Mạc Hân Hy ánh mắt trở nên có chút dữ tợn, người phụ nữ này thật đúng là tâm hồn bất tán. Đúng vậy, đáng lẽ anh có thể đưa cô ta đến đồn cảnh sát cùng với bằng chứng, nhưng Khải Dã đã cầu xin anh tối hôm qua, nói rằng cậu ấy không muốn đứa trẻ sinh ra trong tù, vì vậy anh đã hứa với cậu ấy sẽ đợi cho đến khi đứa trẻ được sinh ra trước mới tổng Diệp Lan Chi vào tù. Mạc Hân Hy nhìn anh, nhưng không nói gì. Cô nhớ lại 7 năm trước tình hình nhà họ Diệp Lan Chi đã tự tay bàn 9 đứa con của cô đi và ném Đại Bảo và Vũ Tuệ yếu ớt khô rừng ở lối vào làng. Đến bây giờ, vẫn còn 5 đứa trẻ mất tích, Diệp Lan Chi còn thực sự muốn dùng tai nạn xe hơi để giết cô. Mạc Hân Hy, cô từ trước đến nay không phải là ai cũng có thể động vào, bà xã, nếu em không đồng ý, bây giờ anh sẽ cho người giao chứng cứ cho đồn cảnh sát và bắt Diệp Lan Chi. Thấy cô hồi lâu không lên tiếng, Lục Khải Vũ nghĩ cô đang tức giận. Không, vì Khải Dã đã cầu xin anh, chúng ta hãy đợi cô ta sinh đứa bé ra đi. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ xe, giọng nói yếu ớt. Cách chương,